Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm A Ben trong lòng, run rẩy, dường đôi mắt sưng múp đỏ hoe nhìn Ngọc Nhi. Ánh mắt vô thần không còn vẻ tinh anh của cô gái, hoạt bát vui vẻ nữa. Làm gì nữa, đi đánh game một trận, rồi mang gã đàn ông thối tha đó về đây trừng trị. Bêu diếu khắp nơi, coi như hắn còn mặt mũi nào mà đi làm cái gì nữa. Ngọc Nhi giận dữ trả lời Hiểu Bạch. Không được, mình không được làm điều gì đó. Hiểu Bạch lắc đầu nguầy nguầy, ánh mắt vô hồn buồn rầu nhìn Ngọc Nhi. Tớ phải sống thế nào đây? Tớ như mình chết rồi vậy. Ôn Hiểu Bạch, cậu nói cái gì đó? Cậu mạnh mẽ lên, cậu điên hả? Nghe Hiểu Bạch nói, Ngọc Nhi giật mình, nắm chặt đôi vai Hiểu Bạch trước mặt, lay mạnh như muốn thức tỉnh cô. Tớ không biết nữa, không có anh ấy. Tớ thấy không muốn sống nữa. Hiểu Bạch ôm A Ben trong tay, hai mắt vô hồn nhìn về phía Ngọc Nhi. Một cái tát như trời giáng bất ngờ lên má của Hiểu Bạch, khiến cho cô không lường trước được. Một tay ôm mặt, mở tròn mắt nhìn Ngọc Nhi, với bàn tay còn giơ cao trước mặt. Cậu tỉnh chưa? Nếu chưa thì tớ cho thêm một cái nữa cho cậu tỉnh ra. Vì cái loại phụ tình phụ nghĩa mà cậu có thể nói những điều như vậy sao? Ngọc Nhi nhanh chóng tách A Ben ra khỏi tay Hiểu Bạch, cho đứng trước mặt cô, tập trung ánh nhìn của Hiểu Bạch về phía A Ben. Cậu bé đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Mẹ thì cứ khóc và nói những lời khó hiểu. Dì Ngọc Nhi thì lại đánh và mắng mẹ. Cậu còn có A Ben, cậu không thể như vậy. Cậu là chỗ dựa cho A Ben mà cậu không được ngu ngốc như vậy. Nhìn A Ben đứng mếu máo trước mặt, Hiểu Bạch như nhận lại một phần ý thức. Cô biết A Ben không thể sống thiếu mình. Nếu nó phải sống với dì ghẻ thì thật tội cho nó. Cô biết vì A Ben, cô không thể từ bỏ thế giới này. Không được có suy nghĩ như vậy. Mẹ đừng bỏ A Ben. A Ben hứa nghe lời không bao giờ cãi mẹ. Mẹ đừng bỏ A Ben. A Ben mếu máo nhìn Hiểu Bạch. Tuy không hiểu những gì hai người lớn nói với nhau, nhưng nó đoán về việc mẹ nó muốn bỏ nó. Không, mẹ xin lỗi A Ben. Mẹ không có bỏ A Ben. A Ben là tất cả của mẹ. Mẹ có chết cũng không bỏ con. Mẹ xin lỗi A Ben nhiều lắm. Hiểu Bạch ôm A Ben một lần nữa vào trong lòng, siết chặt để tự nói với bản thân mình rằng điều quan trọng nhất của cô hiện tại chính là đứa con trai nhỏ bé này. Ngọc Nhi nhìn tình cảnh trước mắt cũng không biết nên làm thế nào. Hài lý như là tất cả đối với Hiểu Bạch, cô sống cả đời chỉ vì chồng vì con. Này lại như vậy, thật sự khiến cho người khác không khỏi lo lắng. Tiếng mở cửa nhà khiến cho trái tim Hiểu Bạch chùn xuống. Đã tầm một tuần từ sau khi Hải Lý rời khỏi đây, Hiểu Bạch đã tìm cách liên hệ rất nhiều lần qua điện thoại, nhưng cuối cùng chỉ là không gọi được. Cô đến tận công ty tìm anh, nhưng nhân viên công ty bảo anh nhận việc đi công tác xa rồi. Bước vào nhà nhìn thấy Hiểu Bạch đang đứng nhìn mình, Hải Lý có chút giật mình. Anh chọn giờ này đi về nhà vì nghĩ Hiểu Bạch không có nhà mà đi đón A Ben. Nét ngạc nhiên pha chút bối rối thể hiện rất rõ trên gương mặt Hải Lý. Ông xã, Hiểu Bạch xúc cảm run rẩy gọi. Em không đi đón A Ben sao? Hải Lý nhìn đồng hồ, không để ý đến câu nói của Hiểu Bạch. Ông xã, anh về nhà với em và con, đúng không anh? Hiểu Bạch vẫn nuôi hy vọng, giọng nói run rẩy, ánh mắt cô sáng lên niềm hy vọng nhận được cái gật đầu nho nhỏ của anh. Cô tự nhủ, nếu anh quay trở lại, cô sẽ xem như mọi chuyện trước bỏ hết. Hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không, tôi về lấy đồ dùng cá nhân. Tôi đã để đơn xin ly hôn trước tiên của chúng ta sẽ ly thân. Tôi sẽ đến ở với Sophia. Hải Lý có phần bối rối, vừa nói vừa đi ngang qua Hiểu Bạch. Lời nói của Hải Lý như một gáo nước lạnh tạt vào người cô khi trời đông giá buốt. Có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang gào thét trong lòng, con tim như đóng băng lại sau lời nói đó. Cứ như vậy Hiểu Bạch cứ bất động tại chỗ, không có cách nào di chuyển được. Cô như vẫn không tin vào những điều mà tai mình nghe thấy. Hải Lý dọn đồ nhanh chóng cất vào vali cá nhân của mình, rồi kéo đi ra ngoài. Tiếng vali đánh thức tiềm ẩn của Hiểu Bạch. Cô nhanh chóng giật lấy cái vali từ trong tay của Hải Lý, khiến cho anh bất ngờ, không ngăn cản được. Đừng đi, xin anh đừng như vậy, chúng ta còn có A Ben nữa mà. Cố gắng dùng hết sức bình sinh giật vali trong tay của Hải Lý, Hiểu Bạch dùng ánh mắt van nài nhìn anh. Cô đã gần như cạn nước mắt rồi. Bây giờ, dù cô khóc hay không khóc, bản thân cũng không còn cảm nhận được nữa rồi. Cô có thôi đi không? Cô nghĩ làm như vậy, tôi sẽ suy nghĩ lại hay sao? Cô phải hiểu, mọi chuyện là không thể thay đổi. Trả đồ cho tôi. Cô đừng mang Aben ra, dù sao cũng không thay đổi được gì. Hải Lý nhíu mày giận dữ với Hiểu Bạch. Anh thật sự đã hết kiên nhẫn với cô. Để đi đến quyết định này, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thật sự anh không còn có thể ở bên cạnh cô được nữa rồi. Cô có thôi đi không? Cô nghĩ làm như vậy tôi sẽ suy nghĩ lại hay sao? Cô phải hiểu, mọi chuyện là không thể thay đổi. Không, em xin anh cứ đến với cô ta, nhưng xin anh đừng bỏ mẹ con em xin anh. Hiểu Bành ôm chầm lấy cái vali trong lòng, quỳ xuống trước mặt Hải Lý. Cô thôi đi, cô có biết nhìn bộ dạng yếu đuối thế này của cô, làm tôi rất chán ghét hay không? Chúng ta không thể chia tay trong êm đẹp được hay sao? Hải Lý cố gắng lấy cái vali từ trong tay Hiểu Bạch. Cô cố gắng dùng hết sức sinh tồn của mình mà níu kéo. Em xin anh đừng bỏ em. Không có anh em không sống được. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không thể ở bên cô nữa. Chúng ta buông tha cho nhau đi. Cô có điều kiện gì cứ nói với luật sư. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Em không cần gì hết. Em xin anh đừng đi. Em thật sự sẽ không sống được nếu không có anh. Cô đừng dọa tôi. Cô có can đảm thì chết đi. Lý Hải giật mạnh cái vali trong tay Hiểu Bạch, khiến cho cô mất thăng bằng, ngã ra phía sau. Anh làm cái gì vậy? Anh đánh Hiểu Bạch hả? Cái thứ đàn ông lương tâm thối nát như anh, đã ra ngoài bậy bạ, còn về đây làm càn hay sao? Ngọc Nhi dắt tay Aben, tình cờ bước vào nhà, nhìn thấy giằng co giữa hai người liền la lớn lên. Dùng sức đẩy Hải Lý đi ra, rồi vào nhà đỡ Hiểu Bạch dậy. Cô dùng ánh mắt chán ghét giận dữ nhìn anh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Không, cậu hiểu lầm rồi. Hiểu Bành thấy tình cảnh trước mặt, nhìn thấy gương mặt chán ghét của Hải Lý, vội vàng lên tiếng giải thích. Cậu đừng có mà bênh hạn người đó, tớ thấy rõ lắm rồi. Ngọc Nhi không nghe lọt vào tai, trừng mắt với Hiểu Bạch, không cho cô nói thêm gì nữa. Phiền cô chăm sóc Hiểu Bạch và Aben giúp. Hải Lý nhìn Ngọc Nhi đỡ Hiểu Bạch dậy, bằng ánh mắt có phần chán trường thấy rõ. Ba ơi, ba đi công tác hả? Sao mẹ lại té vào khóc vậy ba? Aben ngơ ngác đứng nhìn mọi chuyện trước mắt, thơ dại hỏi. Không, con trai, mẹ vô tình té đau nên khóc đó. Còn ba thì đi công tác xa, nên con ở nhà phải nghe lời mẹ con nhé. Hải Lý ánh mắt ô nhu nhìn đứa con nhỏ. Anh ngồi xuống đối diện Aben, dùng tay xoa nhẹ lên đôi má phúng phính, hồng hồng đáng yêu cười nói. Đừng có đứng đó giả nhân giả nghĩa nữa. Ngọc Nhi hét lên, nhào tới Hải Lý, giáng cái tát như trời giáng lên mặt của Hải Lý, khiến một bên má anh đau nhức và đỏ bừng lên. Do ngồi và cũng không nghĩ cô sẽ hành động như vậy, nên không có tránh né kịp, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngọc Nhi. Cô điên à? Hải Lý tức giận mắt đỏ cả lên. Đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh. Đã vậy còn bị đánh trước mặt con trai của mình, thì nói làm sao anh nhịn được? Cái tát đó tôi tát dùm cho Hiểu Bạch. Nó mù mới yêu và lấy một người như anh. Đồ tâm thần! Tay xách vali, Hải Lý nhanh chóng quay lưng rời đi, không một chút luyến tiếc gì quay đầu lại. Đừng, ông xã, đừng đi, em xin anh. Hiểu Bành đau khổ với theo nhưng đều vô vọng. Mẹ ơi, mẹ đau lắm không? Câu nói thơ dại của Aben như con dao cứa vào trong trái tim đang đóng băng của Hiểu Bạch. Cô không biết giải thích với đứa nhỏ ra sao, cô cũng không biết bản thân mình và đứa bé sẽ sống như thế nào. Từ ngày Hải Lý rời đi, Hiểu Bạch như người mất hồn, luôn trông ngóng và hy vọng anh quay trở lại. Nhưng chung cuộc, sự hy vọng của cô lại đang cố gắng giết chết chính bản thân mình. Sự cô đơn, sự đau khổ dần dày vò con người cô, khiến nó trở nên sơ sát đến không ngờ. Aben được Ngọc Nhi chăm sóc giúp Hiểu Bạch. Aben được Ngọc Nhi bảo mẹ bị bệnh nặng, nên tạm thời không chơi hay chăm sóc em được. Tuy rất buồn, nhưng đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không dám quấy rầy mẹ nó. Mỗi ngày Hiểu Bạch tự nhốt trong phòng, tắt đèn và không màng đến việc bên ngoài. Nếu đói, cô tự ra tìm được cái gì đó ăn, rồi lại tự nhốt mình trong phòng làm bạn với bóng tối. Hiểu Bạch, cậu đang ở đâu? Giọng Ngọc Nhi vang lên, cánh cửa phòng ngủ từ từ mở hé ra.

Cô không đáp lại lời của anh, cứ như vậy, xoay người vừa đi vừa chạy thật nhanh, như người bị ma đuổi mà rời khỏi nơi đó. Trong suốt quãng đường từ trung tâm thương mại về nhà, lòng Hiểu Bạch trở nên hỗn loạn, nhưng bề ngoài của cô chỉ thể hiện một sự lãnh đạm, cô đơn và bất định. Cô cứ nhớ đi nhớ lại sự hạnh phúc trên mặt Hải Lý khi anh sánh bước cùng người phụ nữ kia. Hiểu Bạch im lặng suy nghĩ, im lặng để cảm nhận cái nỗi đau của chính bản thân mình đang gào thét không ngừng. Có lẽ sự đỉnh cao của sự đau khổ chính là bản thân không còn cảm nhận được nỗi đau của mình. Đỉnh cao chính là cơ thể trở nên chai sạn đi, trở nên lãnh cảm và khốc liệt. Bên cạnh, Ngọc Nhi vẫn luôn miệng chửi bới không ngừng. Hết chửi Hải Lý lại chửi đến Sophia, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Hiểu Bạch. Cô trầm ổn, ngồi nhìn ra cửa sổ. Người ta hay nói cơn bão lớn sẽ đến ngay sau khi trời quang. Thà Hiểu Bạch khóc lóc như thời gian trước đây thì cô đỡ lo lắng hơn nhiều. Cậu phải đi làm đúng không? Chiều cậu đón Aben và trông nó giúp tớ. Tớ cần chút thời gian sắp xếp mọi thứ, rồi tớ sẽ đón nó về nhà. Hiểu Bạch đột nhiên lên tiếng khiến cho Ngọc Nhi có chút giật mình. Cậu có sao không? Ngọc Nhi có chút ái ngại nhìn cô bạn của mình. Không sao, tớ không chết được đâu, cậu yên tâm đi. Hiểu Bạch nhắm mắt cười khổ, cô cười vì số phận của bản thân mình. Cô muốn chết, nhưng nếu cô chết phải chăng hợp ý của họ? Cô không thể chết mà phải sống thật tốt, khi cô đang đau khổ sống không bằng chết, thì nơi nào đó bọn họ đang cười vui vẻ, đang chê cô yếu đuối, đang khinh thường cô. Sau khi chào tạm biệt Ngọc Nhi, Hiểu Bạch bắt đầu đi lang thang bâng quơ. Cô không muốn quay trở lại ngôi nhà đó, cái nơi mà cô từng cảm thấy là tất cả, để rồi giờ đây cô cảm thấy nó như địa ngục trần gian. Cái nơi giam cầm giam lỏng bản thân cô, cái nơi có thể khiến cho cô đau đớn đến nghẹt thở. Đó cũng là nơi đóng gói mọi thứ hạnh phúc hư ảo ngày trước của cô. Đi lòng vòng, cuối cùng Hiểu Bạch ghé vào một quán rượu, nơi mà trước đây chưa bao giờ cô đến, nơi mà trước đây chưa một lần Hiểu Bạch nhìn đến hay có ý nghĩ muốn ghé vào. Vậy mà giờ đây cô đang đi vào nơi đó, nhìn một thoáng bên trong quán. Quán hơi tối, không sáng như những quán nước hay quán ăn khác, nhưng cũng không quá đông đúc, ồn ào như cô nghĩ. Cô chọn ngồi trên quầy bar cao kia, nơi có những chiếc ghế đơn trống, chọn cho mình một loại rượu mà cô không biết nó tên là gì. Nhìn những chai rượu trên kệ, những chiếc ly xinh đẹp treo trên giá, Hiểu Bạch cứ uống mãi mà không rõ mình đã uống như thế nào. Cái chất cồn nóng hổi cứ như đang thiêu cháy cổ họng cô. Cứ thế trôi qua xuống dạ dày. Cuối cùng uống đến khi cô nhìn những chai rượu trên kệ như đang méo mó đi, cô có cảm giác chúng đang cười mình, đang cố khinh thường cô như tất thảy mọi người. Hiểu Bạch như một chú hề lúc cười lúc lại khóc. Cô khóc vô cùng thương tâm, sau đó lại ngồi cười vu vơ một mình. Trả tiền xong, Hiểu Bạch đi những bước đi siêu vẹo tìm hướng nhà vệ sinh. Mọi thứ trong mắt cô trở nên rất buồn cười, chúng méo mó và như đang trôi lênh đênh trước mặt. À, Hiểu Bạch đi bên tây ngã bên đông thế nào, lại đụng phải một người đàn ông đi ra từ nhà vệ sinh nam. Cô có sao không? Người đàn ông lịch sự đỡ cô, thấp giọng hỏi thăm. Không sao, anh đi kiểu gì mà đụng tôi vậy, cẩn thận chút. Hiểu Bạch đứng dậy, tay vịn tường hơi loạng choạng nhìn người đàn ông không rõ mặt lắm, trước mặt. Cười nói, cô đụng tôi mà, cô say lắm rồi. Người đàn ông nhíu mày nhìn Hiểu Bạch, đang cố gắng giữ thăng bằng trước mặt lào bào nói. Chất giọng rất ấm, nhưng lại khiến cho người nghe thấy xa cách vô cùng. Anh này sao anh kỳ vậy, anh... Hiểu Bạch đang cố gắng nói gì đó, thì cô cảm thấy trong bụng cô, từ dạ dày có một luồng hơi khó chịu quặn lên, khiến cô không chịu nổi, mà nôn thẳng ra bên ngoài. Người đàn ông đối diện không lường trước sự việc, nên hứng chọn tất cả. Xin lỗi tôi. Hiểu Bạch chỉ kịp nói xin lỗi rồi nhanh chóng nôn thêm. Cô bìm miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn lấy nôn để. Hiểu Bạch có cảm giác cứ như ruột gan cô bị cào cấu cả lên, muốn đi theo mọi thứ ra bên ngoài. Sau khi nôn xong hết chất cồn trong người, cô lại siêu vẹo đi ra bên ngoài quán rượu. Còn về người đàn ông bất đắc dĩ bị cô xem như toilet, nôn lên đầy người vô cùng tức giận, nhưng không thể nào so đo với một người say được nên đành bỏ qua. Tháo chiếc áo vest bên ngoài vứt vào giọt rác, bừng bừng sát khí xoay người đi. Này cô em, sao đi một mình vậy? Có cần anh giúp gì em không? Một tên đàn ông đứng bên ngoài quán rượu, thấy Hiểu Bạch siêu vẹo đi ra bên ngoài. Hắn ta đi theo rồi tìm cách níu kéo Hiểu Bạch. Buông ra, tôi không quen anh, buông ra. Hiểu Bạch cố gắng chống cự, kháng cự lại sự níu kéo của người đàn ông nọ. Đừng gì mà đừng, trước lạ sau quen mà. Em cô đơn buồn bã thì anh sẽ làm cho em hết buồn mà. Gã đàn ông dùng sức lôi kéo Hiểu Bạch vào một đoạn đường khuất. Hiểu Bạch siêu vẹo chống cự trong sự bất lực. Cô cố gắng la hét, cố gắng đánh trả thoát thân, nhưng sức lực lại như không có. Buồn ra, cứu, cứu. Cố gắng kêu gào trong bất lực, ánh mắt cô mờ ảo, mọi thứ méo mó do hơi men, nhưng vẫn toát lên rất rõ sự hoảng sợ, sự bất lực kinh hoàng. Buông cô ấy ra. Người đàn ông cao to mặc áo sơ mi trắng đến gần, nắm bàn tay giơ lên, chuẩn bị làm những trò đồi bại của tên kia với Hiểu Bạch. Giọng nói có phần trịnh thượng, ra lệnh, lại mang theo sự lạnh lùng, khó hiểu, khiến cho người nghe có chút run sợ. Mày là thằng nào mà xíu vô chuyện của tao? Tôi là chồng của cô ấy. Người đàn ông sơ mi trắng lên tiếng, vẫn cái thái độ bình tĩnh như vậy, không chút nóng lòng, cũng không có chút gì đó hoảng sợ. Chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Tên liều mạnh nhanh chóng buông Hiểu Bạch ra, khiến cô loạng choạng mất thăng bằng ngã xuống. Theo phản xạ, người đàn ông đưa tay đỡ cô, cô bám vào cánh tay của anh, ánh mắt cô lộ rõ sự hoảng sợ. Tên liều mạnh nhanh chóng bỏ chạy, tránh phiền toái. Được rồi, hắn đi rồi. Người đàn ông bận áo sơ mi trắng, nhìn bóng sáng tên liều mạnh khuất đi lên tiếng nói. Tôi, giúp tôi với. Hiểu Bạch vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình đang cố níu lấy tay áo của người đàn ông lạn mặt. Cô không rõ mặt cầu xin sự giúp đỡ. Có thể do say rượu nên hệ thần kinh sợ sệt của cô có phần chậm chạp hơn người khác. Có thể do say rượu nên hệ thần kinh sợ sệt của cô có phần chậm chạp hơn người khác thì phải. Cho nên đến khi cảm nhận được sự sợ, thì cô không thể điều khiển chân mình bước đi tiếp được. Người đàn ông lạ mặt bận sơ mi trắng đó thở dài một hơi rồi giúp đỡ Hiểu Bạch. Anh cảm nhận được sự run rẩy của người phụ nữ. Anh không thích dính dáng đến những chuyện gây phiền phức, nhưng vì ban nãy bên trong quán rượu, bản thân anh bị chú ý bởi người phụ nữ cô đơn uống rượu một mình. Cô đã khóc thương tâm rồi lại cười chua chát, phải bị tổn thương rất nhiều cho nên mới có những biểu cảm như vậy. Biểu cảm đó với anh vô cùng quen thuộc. Khi còn bé đã không ít lần anh nhìn thấy ở mẹ mình. Bà thường uống rượu một mình đêm khuya, rồi cũng như cô gái này khóc cười. Những ký ức đó của anh đã khiến cho anh có thể kìm nén cơn thịnh nộ khi cô nôn mọi thứ lên người anh. Cũng chính điều đó khiến cho anh không thể làm ngơ trước việc cô bị ức hiếp. Tiễn phận phải tiễn đến Tây Thiên, cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của Hiểu Bạch, sự run rẩy truyền đến trong cái nắm tay của cô. Anh biết được người phụ nữ này thật sự rất cần anh lúc này. Hiểu Bạch ngồi tạm ở ghế phụ của xe hơi. Anh chạy đi lấy một ly nước giải rượu bên trong tiệm 24/7 trên đường. Quay trở lại thì người phụ nữ trước mặt anh đã ngủ ngon lành, không biết gì nữa. Lâm Trường Hàm có phần hơi lúng túng, anh không ngờ người phụ nữ này lại ngủ mất. Càng không biết vì sao mình lại dính vào cái việc phiền phức như thế này. Có phần hơi khó chịu, đóng mạnh cánh cửa. Nhưng người con gái đang ngủ say sưa vẫn không mảy may thức dậy. Trường Hàm lái xe chạy đi. Anh không biết mình nên lái xe đi đâu, cũng không biết làm gì, cứ thế mà lái đi. Dừng lại bên bờ biển, trước mặt Trường Hàm là một bãi biển rộng lớn đang rì rào đổ vào bãi đá. Đừng đi, đừng đi. Hiểu Bạch nói mơ mơ, khiến cho Trường Hàm có phần chú ý, quay sang tưởng cô thức dậy. Nhưng trước mặt anh vẫn là người phụ nữ say rượu đang ngủ ngon lành. Nhưng gương mặt cô lại vô cùng khắc khổ và đau lòng. Trên gương mặt có chút sương gió của cuộc đời, có dòng nước mắt cứ lan dài. Làm gì mà uống nhiều đến như vậy? Trường Hàm lắc đầu nhìn Hiểu Bạch đang ngủ ngon. Anh... Hiểu Bạch bị nắng chiếu vào mắt nên tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt làm cho cô giật mình. Hoang mang không hiểu mình đang ở đâu, đang trong hoàn cảnh nào. Nhìn sang bên cạnh